Kiến trúc sư, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mưa ướt nhòe kính chắn gió. Phải dựa vào cần gạt nước mới có được giây phút sáng rõ ngắn ngủi. Router đặt cách cửa vào không xa. Tiền tâm nhất ở bên ngoài vẫn có thể kết nối được wifi. Anh chụp, tanh tách, mấy tấm ảnh, tìm kiếm Trương Tiểu Vũ trong nhóm chung. Gửi qua cho một mình cô. Đợi một lát mới gọi điện thoại tới. Tiểu Vũ, khi nào điều chỉnh ổn cảm xúc rồi thì mở cửa ra để mọi người về làm việc bình thường trước đã. Nếu em cảm thấy ngại thì anh và Trần Tây An cũng xuống dưới. Có bạn kế toán ở đây đón em rồi. Đợi khi nào em có thể nói được thì tính sau nhé. Tiền Tâm Nhất chào hỏi anh ta. Sau đó vỗ vai cô kế toán. Ra hiệu cô đưa điện thoại cho mình. Nhận được điện thoại. Anh đổi sang giọng vô cùng dịu dàng. Tiểu Vũ à, anh Tiền Tâm Nhất đây. Không được cúp máy. Cúp máy thì anh sẽ lập tức gọi người tới phá khóa. Trên đường người xe thưa thớt. Nhân khoảng thời gian dừng xe chờ đèn đỏ. Trần Tây An chợt nói. Có lẽ Trương Tiểu Vũ đang đứng ngay cạnh cửa. Nghe vậy không cần dùng tới điện thoại nữa. Hét thẳng vào cửa. Nếu phá khóa tôi sẽ nhảy lầu. Nếu làm cậu phiền lòng thì coi như tôi chưa từng nói. Chúng ta cứ quay về trạng thái giao tiếp như trước đây được không? Tôi không cưỡng cầu, cậu cũng đừng né tránh nữa. Chuyện khác cứ để tự nhiên, gặp được vấn đề mới có tiến bộ. Quảng trường Tài Phú ở khu Tiểu Tam cư cũng từng xuất hiện vấn đề. Ứng suất nhiệt của cốt thép biến dạng quá nhiều. Không thể lắp đặt loại thủy tinh có độ giãn nở thấp, chuyện này có là gì? Gặp được rồi thì sau này sẽ không sợ nữa. Lần đầu tiên anh tới hiện trường cắt chi tiết. Mở ngược tất cả những lỗ dạng dài. Lúc ấy anh cũng sợ tè ra quần như em vậy đấy. Không tin thì em hỏi Trần Tây An mà xem. Chắc chắn anh ấy cũng từng mắc sai lầm như vậy. Câu trước khiến Tiền Tâm Nhất cầu còn không được. Câu sau khiến anh âu lo. Nhưng gần đây anh thực sự rối rắm lắm rồi. Im lặng một lát cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, ai biết ngày sau thế nào. Triệu Đông Văn bị mắng tới mức da mặt dày lên. Lương Cầm tăng ca tới mức kỹ năng độc thân hạng nhất. Hai điều khác biệt này đều chỉ do một đầu sỏ gây họa là anh. Trường phòng Lôi đang hút thuốc ngoài cửa. Gõ cửa lâu lắm mà chị Trương chẳng thèm để ý tới anh ấy. Xếp cao đến sân bay đón bạn rồi. Bây giờ đang tắc trên cao tốc. Chú ấy bảo em gọi điện thoại cho anh. Bởi vì đói đến mức ngực dán vào lưng. Hai người tìm bừa một quán nướng. Bọn họ gọi lẻ tẻ cả đống xiên nấm. Xiên cánh gà nướng. Mỗi người một phần cơm trộn bát đá ăn ngấu nghiến. Lôi Chí Quân thở dài một tiếng. Vẻ mặt hối hận. Vẫn là dự án Hải Nguyên kia. Khi cô ấy vẽ đã không chú ý. Đặt cửa mở trên layer display. Chẳng phải hiện trường người ta chỉ xem blueprint thôi hay sao? Bây giờ nguyên một mặt tường không có cửa. Cái đám thi công cũng chẳng ra làm sao. Làm gì có chuyện bọn nó không phát hiện. Chẳng qua giấu không nói mà thôi. Bây giờ còn ôm bản vẽ tới tìm bọn tôi dự toán đền bù. Đền kiểu gì được đây? Tôi nóng quá, cho nên mới mắng. Cô ấy mấy câu, gọi điện thoại. Mở cuộc họp, phóng tuyến lại. Sửa mô hình, hắn nói rất đơn giản, nhưng trên thực tế chắc chắn phải rắc rối hơn nhiều. Câu trước khiến Tiền Tâm Nhất cầu còn không được, câu sau khiến anh âu lo. Nhưng gần đây anh thực sự rối rắm lắm rồi. Im lặng một lát cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, ai biết ngày sau thế nào. Hành tây trong cơm trộn bát đá của quán này thái miếng nhỏ. Tiền Tâm Nhất kén chọn không ưa nổi. Nhặt nửa ngày trời mà công trình vẫn rất đồ sộ. Anh bèn dứt khoát gọi một chiếc bánh nướng. Trương Tiểu Vũ bước ra với đôi mắt và chóp mũi đỏ bừng. Màng nước nơi đáy mắt vẫn còn long lanh. Cô miễn cưỡng cười với hai người. Vừa thấy cô kế toán bước tới ôm mình. Nước mắt Trương Tiểu Vũ lại trực trào ra. Tiền Tâm Nhất lập tức thở phào một hơi. Để ý tới cảm xúc của người khác là một chuyện rất mệt. Đặc biệt đối với một người nóng nảy, nước mưa ướt nhòe kính chắn gió. Phải dựa vào cần gạt nước mới có được giây phút sáng rõ ngắn ngủi. Còn chưa ăn xong, Triệu Đông Văn đã gọi điện thoại tới dục bọn họ mau chóng về. công ty xảy ra chuyện rồi. Tiền Tâm nhất ghét nhất là đống lời miêu tả dài dòng trước khi đi vào vấn đề chính của cậu ta. Mỗi lúc đi giao bản vẽ cho đơn vị, cậu ta đều nói câu mở đầu thế này. Xin chào, tôi là Triệu Đông Văn của viện thiết kế. Cho hỏi anh có quen Tiền Tâm nhất không ạ? Tôi là học trò của anh ấy. Hết chương 21. Quả thực Trương Tiểu Vũ rất sợ hãi. Theo như lời Lôi Chí Quân nói, cô phải đền hơn 80 khung cửa cho dự án. Tổng giá trị kim loại nhập khẩu cũng lên tới 200-300 nghìn. Cô làm 2-3 năm cũng chưa chắc đã đền nổi. Anh buông nấm đông cô xuống. Nói, thầy, kỹ sư Trần, hai người đã ăn cơm chưa? Chị Trương trả lời rồi. Chị ấy khóc dữ lắm, nhưng mà vẫn không chịu mở cửa. Nói trọng điểm đi, Triệu Đông Văn. Vâng, một tiếng, sốt sắng sắp bốc hỏa. Anh đã họp xong chưa? Chị Trương ở phòng số 3 nhốt bọn em bên ngoài văn phòng. Một mình chị ấy ở bên trong. Từ lúc cơm trưa tới giờ sắp qua 2 tiếng rồi. Tiền Tâm nhất mất kiên nhẫn. Cái này cái kia cái gì? Hai người nhìn về phía Trần Tây An. Hắn hiểu rõ ý đồ của Tiền Tâm nhất. Vì muốn giảm bớt sự lúng túng cho Trương Tiểu Vũ nên hắn đã lấy ví dụ vấn đề nghiêm trọng nhất. Hắn cười nói, chị Trương ở phòng thiết kế số 3 chính là người phụ nữ từng bà tám về chuyện của Trần Tây An ở nhà ăn. Tiền Tâm nhất sững người. Trần Tây An ngồi đối diện anh thấy vậy cũng buông đũa xuống. Nghe thấy anh hỏi, chuyện thế nào? Trưởng phòng Lôi đâu? Sếp cao cũng không có ở đó à? Tiền Tâm nhất lườm cậu ta. Làm khẩu hình, cút qua bên kia, nằm ngoài dự đoán của cậu học trò. Anh cười nói, ngày mai có lương rồi. Nhảy lầu làm gì chứ? Ít cũng phải được 10 nghìn. Lão Lôi đúng là thằng ngốc. Dọa em thôi mà em tưởng thật à? Hiện trường bắt em dự toán đền bù thì em còn phải mắng ngược lại bọn họ không chịu xem bản vẽ ấy chứ. Trên bản vẽ của bà đây rõ ràng có mà. Mở cửa đi, đừng khóc nữa. Trần Tây An thanh toán xong, đi tới bên cửa bật ô lên, ngoắc ngoắc tay với anh. Tiền Tâm nhất bước qua đứng dưới tán ô, biết thể nào anh ta cũng không chỉ nói một hai câu mà thôi. Hơn nữa chắc chắn còn lên tiếng đe dọa. Anh trả lời với giọng nửa thật nửa đùa. Lão Lôi, lần này anh sai rồi. Rõ ràng biết ngành kiến trúc chúng ta thiếu nữ cơ mà. Anh thấy đấy, em có bao giờ dám mắng lương cầm đâu. Triệu Đông Văn, em cũng không rõ nữa. Sáng nay chị Trương và trưởng phòng Lôi tự dưng cãi nhau. Cãi to lắm, em nghe thấy chị ấy nói với trưởng phòng Lôi, có giỏi thì anh ép chết tôi đi. Sau đó khóc lóc chạy vào nhà vệ sinh. Đến trưa bọn em xuống dưới ăn cơm. Đi về thì cửa phòng đã khóa rồi. Layer Deep Boy, lúc in bản vẽ ra sẽ không hiện những chi tiết vẽ trên lớp này. Hành tây trong cơm trộn bát đá của quán này thái miếng nhỏ. Tiền Tâm nhất kén chọn không ưa nổi. Nhặt nửa ngày trời mà công trình vẫn rất đồ sộ. Anh bèn dứt khoát gọi một chiếc bánh nướng. Trường phòng Lôi đang hút thuốc ngoài cửa. Gõ cửa lâu lắm mà chị Trương chẳng thèm để ý tới anh ấy. Sếp cao đến sân bay đón bạn rồi. Bây giờ đang tắc trên cao tốc. Chú ấy bảo em gọi điện thoại cho anh. Tiền Tâm nhất mắng một tiếng. Mẹ kiếp, thầm nghĩ. Gọi điện thoại cho tôi cũng có ích gì. Nhưng anh vẫn nhanh chóng cầm túi máy tính lên. Đi về phía quầy thu ngân. Vừa đi vừa nói. Tại sao lại cãi nhau? Chú không biết thì đưa điện thoại cho trưởng phòng Lôi. Nửa tiếng sau anh sẽ tới. Chú bảo kế toán qua gọi thử xem. Nếu như Trương Tiểu Vũ không lên tiếng thì lập tức xuống dưới tầng tìm quản lý tòa nhà cậy khóa. Tiểu Tiền à, tôi. Lão Lôi đây. Hai, ba người ngồi xuống một góc. Trương Tiểu Vũ ngồi một bên. Hai người còn lại ngồi một bên. Nhân viên phục vụ mang menu đến. Tiền Tâm nhất gọi nước quất theo khẩu vị của phái nữ. Cậy được thì đã cậy rồi. Bởi vì tháng trước nữa công ty có trộm. Khóa cửa được đổi thành loại khóa chống trộm cấp C, giá cả đắt đỏ. Ông chủ đã lên tiếng phải giải quyết vấn đề bằng cách không đánh mà thắng. Triệu Đông Văn khúm núm cất lời. Chuyện này, bởi vì đói đến mức ngực dán vào lưng. Hai người tìm bừa một quán nướng. Bọn họ gọi lẻ tẻ cả đống xiên nấm, xiên cánh gà nướng, mỗi người một phần cơm trộn bát đá ăn ngấu nghiến. Chờ cảm xúc của cô dịu xuống một ít, thầm nghĩ kế toán nghe cũng không hiểu. Cô cũng không muốn lãng phí thời gian của bạn mình bèn bảo kế toán về làm việc trước. Thông báo cho mọi người quay về làm việc xong. Ba người xuống thẳng bãi đỗ xe tầng hầm số 1. Sau đó tới quầy đồ uống ở nhà ăn. Tiền Tâm Nhất mất kiên nhẫn. Cái này cái kia cái gì? Triệu Đông Văn sợ anh nổi nóng. Lập tức đầu hàng. Không có gì ạ. Vâng vâng em biết rồi. Em đưa điện thoại cho trưởng phòng Lôi đây ạ. Nếu anh muốn tìm em thì gọi điện thoại cho chị cầm nhé. Vừa rẽ vào đã nhìn thấy cô kế toán cầm điện thoại quay lưng về phía bọn họ. Không ngừng nhẹ nhàng khuyên bảo qua điện thoại. Tiền Tâm Nhất chen tới. Đuổi toàn bộ người ra phía thang máy. Nhờ đó, Lôi Chí Quân đang ngồi xổm ở cửa cũng lộ diện. Tàn thuốc vương vãi khắp sàn nhà trước mặt. Tiền Tâm Nhất kẹp điện thoại để móc phí tiền. Trần Tây An kéo anh về sau ra hiệu anh cứ nghe điện thoại đi. Tiền Tâm Nhất gật đầu với hắn. Đứng ngoài cửa đợi. Rất nhanh sau đó trong điện thoại vang lên giọng của trưởng phòng thiết kế số 3 Lôi Chí Quân. Tiểu Tiền à tôi. Lão Lôi đây. Hai. Hết chương 21. Anh buông nấm đông cô xuống. Nói. Chưa hỏi gì đã thở dài. Tiền Tâm Nhất nói. Tiểu Vũ cãi nhau gì với anh đấy? Cãi tới mức khiến mọi người đều phải chậm trễ công việc rồi, đang lừa tôi hả? Thực thể rất đẹp mà. Video cũng nói. Thôi, anh nói đi. Lôi Chí Quân thở dài một tiếng. Vẻ mặt hối hận, vẫn là dự án Hải Nguyên kia. Khi cô ấy vẽ đã không chú ý, đặt cửa mở trên layer DeepPoint. Chẳng phải hiện trường người ta chỉ xem bản vẽ thiết kế thôi hay sao? Bây giờ nguyên một mặt tường không có cửa. Cái đám thi công cũng chẳng ra làm sao. Làm gì có chuyện bọn nó không phát hiện. Chẳng qua giấu không nói mà thôi. Bây giờ còn ôm bản vẽ tới tìm bọn tôi dự toán đền bù. Đền kiểu gì được đây? Tôi nóng quá, cho nên mới mắng. Cô ấy mấy câu. Trần Tây An không ngạc nhiên với mặt dịu dàng nhẫn nại của anh. Thực ra dựa vào rất nhiều chi tiết trong công việc đều có thể nhận ra điều này. Mỗi lần Triệu Đông Văn hỏi anh những vấn đề vụn vặt. Anh khó chịu thì khó chịu đấy nhưng ít ra những đáp án đều rất có trách nhiệm. Hai người nhìn về phía Trần Tây An. Hắn hiểu rõ ý đồ của Tiền Tâm Nhất. Vì muốn giảm bớt sự lúng túng cho Trương Tiểu Vũ nên hắn đã lấy ví dụ vấn đề nghiêm trọng nhất. Hắn cười nói. Layer DeepPoint. Lúc in bản vẽ ra sẽ không hiện những chi tiết vẽ trên lớp này. Cả một văn phòng này. Người tới xem trò cười cũng chỉ ít thôi. Dù sao khi xảy ra chuyện mọi người vẫn rất lo lắng. Nghe vậy thì đều phối hợp ra ngoài. Kế toán có quan hệ tốt với Trương Tiểu Vũ ở lại. Đợi lát nữa còn an ủi cô. Trần Tây An cũng bị anh giữ lại. Anh sợ mình hung dữ quen rồi. Trương Tiểu Vũ sẽ muốn nói chuyện với một Trần Tây An hòa nhã hơn. Trương Tiểu Vũ không lên tiếng. Có lẽ cũng cảm thấy mình làm ầm lên thế này rất xấu hổ. Tiền Tâm Nhất nghĩ một lát. Nói với Triệu Đông Văn và Lôi Chí Quân. Trần Tây An thanh toán xong. Đi tới bên cửa bật ô lên. Ngoác ngoác tay với anh. Tiền Tâm Nhất bước qua đứng dưới tán ô. Biết thể nào anh ta cũng không chỉ nói một hai câu mà thôi. Hơn nữa chắc chắn còn lên tiếng đe dọa. Anh trả lời với giọng nửa thật nửa đùa. Lão Lôi. Lần này anh sai rồi. Rõ ràng biết ngành kiến trúc chúng ta thiếu nữ cơ mà. Anh thấy đấy, em có bao giờ dám mắng Lương Cầm đâu. Em xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian làm việc của mọi người. Lôi Chí Quân thổ huyết. Người mắng chửi hung dữ nhất công ty này chính là anh. Người chịu mắng nhiều nhất chính là học trò anh. Dẫu vậy, quả thực rất hiếm khi thấy anh mắng Lương Cầm. Bây giờ Lôi Chí Quân đang lo ngay ngáy. Sáng nay Trương Tiểu Vũ đã buông lời hùng hổ như vậy. Sợ rằng cô sẽ làm ra chuyện gì. Anh ta cũng chẳng còn hơi sức đâu mà làu bầu nữa. Chỉ bảo Tiền Tâm Nhất mau về trưởng phòng tiền. Kỹ sư Trần, chắc hẳn các anh không biết. Thực ra trong công ty chúng ta, phái nam thì hâm mộ Tiểu Triệu, nữ thì hâm mộ Lương Cầm.